Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, Chiến Quốc Đại Lục chúng thế lực rời khỏi. Chân Nhân, Cung Hạ Chân Nhân xuất quan. Chân Nhân thực lực đại tiến, quả thật nhân tộc ta chi phúc a. Chân Nhân, chúc mừng chúc mừng, ngươi đã trở về. Các loại các dạng vấn an, chúc mừng lời nói đều thông qua truyền tấn phù phát ra qua đây. Bao gồm toàn bộ nhân tộc phần lớn cao tầng, và Thục Sơn Độc Cô Vũ Vân, còn có Bạch Tố Trinh các nàng. Không có gì cao giá con, một vừa nghe Vạn Nhất Kiếm bọn hắn. Chủ yếu là hôm nay quản lý hệ thống tình báo Tiêu Dật Phong báo cáo. Một bên từng cái trở về đến những kia truyền tới lời nói. Bạch Tố Trinh hai nữ ưu tiên, sau đó là bốn khối đại lục Độc Cô Vũ Vân bọn hắn. Lại là nhân tộc cao tầng, tổng cộng ước chừng hơn 130 vị, chỉ chốc lát, liền đều hồi tin tức, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong tâm tuy rằng không tránh được cao hứng, dương danh lập vạn, người đàn ông nào không thích, cho dù hắn cũng sớm đã dương danh lập vạn rồi, nhưng danh vọng nâng cao một bước, ai không cao hứng, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng tự có gương sáng. Cái thế giới này không đơn giản, thực lực của hắn bây giờ còn xa xa không đủ Vô Tư trình độ. Không nói cái khác, chỉ là cái này thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng, là hắn biết lượng nước rất lớn. Trong tối không nói, ở bề ngoài, chuẩn đế bia tên của hắn lần là vượt qua trụ cùng u. Nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn, lực lượng chân chính cũng cách biệt không nhiều. Không nói pháp bảo các loại, chỉ là thần thông, bí pháp, hắn lúc này liền không có gì lòng tin vượt qua trụ cùng u. Chân chính liều mạng giết, chiếu theo đế vương sâu không lường được, hắn chỉ có không đến tứ thành nắm bắt phần thắng. Nếu mà trụ cùng u vận dụng đế binh, hắn phần thắng càng là chưa tới một thành, thậm chí một chút không có, coi như là Tiêu Ly Trần. Mộng Thần Cơ hai người, ngay cả một vị nhị kiếp chuẩn đế vận dụng đế binh, hắn đều không có bao nhiêu phần thắng. Đây chính là đế binh khủng bố. Suy nghĩ, trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hắn quật khởi thời gian quá ngắn khuyết điểm. Thần thông, bí pháp, pháp bảo đều yếu hơn người. Thần thông bí pháp còn dễ nói. Hắn tự tin không kém gì bất luận người nào. Cho hắn thời gian nhất định có thể mạnh hơn tất cả mọi người. Có thể pháp bảo hắn liền không thể ra sức. Trong tay hắn hiện tại mạnh nhất chính là Chu Tiên Kiếm. Mấy năm nay, bởi vì giữa thiên địa sát lục càng ngày càng nặng, cộng thêm năm đó nhất chiến, đến bây giờ đã là Kim Tiên 12 cảnh pháp bảo. Nhưng so với đế binh, còn chênh lệch thực sự quá xa. Cho dù khoảng cách thái ất kim tiên chuẩn đế cấp bậc đều kém rất nhiều. Bất quá, hiện tại trong hoàn cảnh, hắn cùng với trụ, u bọn hắn căn bản không thể nào nhất quyết sinh tử. Cho nên, hắn được xưng là thiên hạ đệ nhất người, cũng coi là hợp tình hợp lý. Chuẩn đế trên bia hạng, cũng đủ để áp xuống phần lớn không phục. Hơn nữa đế binh nào có nhiều như vậy? Toàn bộ nhân tộc đã biết, tổng cộng 35 cái, nắm ở thái ất kim tiên cấp thế lực khác trên tay. Có 15 cái, còn lại đều là nắm ở kim tiên cấp thế lực khác trên tay của nhị kiếp chuẩn đế thực lực nắm giữ đế binh, càng chỉ có 7 cái. Nói cách khác, toàn bộ nhân tộc cũng chỉ 7 người đối với hắn có uy hiếp. Huống chi muốn vận dụng đế binh cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù trụ, u cũng sẽ không tùy ý vận dụng đế binh. Vì vậy mà thiên hạ đệ nhất nhân hắn có thể làm nắm chắc trong lòng khí. Nhưng tuyệt sẽ không lơ là, sẽ không coi thường ai. Từ mặt khác nhìn, nhân tộc tổng cộng có 35 cái đế binh. Liền có thể biết rõ trên vùng đất này đã từng có cỡ nào phồn vinh. Đại đế đều ít nhất mấy chục vị, lại làm sao có thể lơ là. Sư phụ, bỗng nhiên, Nói xong tất cả sau đó, Tiêu Dật Phong có chút muốn nói lại thôi. Đạo Huyền một cái bình thản ánh mắt đi qua, rất ý tứ rõ ràng, nói thẳng không sao. Chiến quốc trên mặt đất, phần lớn quốc gia còn có môn phái học thuyết, đều đi, trước khi đi, đều đến cáo từ. Tiêu Dật Phong hơi cúi đầu xuống ánh mắt nói. Đạo Huyền hơi ngẩn ra, đi, thoáng tự hỏi một chút, hắn liền hiểu, đợi tại Thiên Vân môn phụ cận, hơn nữa nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt hội tụ, tranh đoạt đây một nho nhỏ địa bàn, quả thực quá không có lợi lắm, huống chi còn có thân là Đạo Huyền đệ tử, tuy rằng đã bị trục xuất sư môn doanh chính tại, cộng thêm Đạo Huyền hiện tại như mặt trời ban trưa, bọn hắn đi. Rất bình thường, đi cũng tốt, chỉ có đi, tương lai của bọn hắn mới có thể càng rộng lớn. Một đám này yêu nghiệt cũng chỉ có mặt hướng cả thế giới, mới có thể chân chính phát huy ra tiềm lực của bọn hắn. Thăng cầu kim đậu như vậy một nhóm lớn yêu nghiệt đi ra ngoài, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể thiên hạ khiếp sợ đi. Suy nghĩ, Đạo Huyền tâm lý không nhịn được cười một tiếng. Có chút cảm giác vui mừng, hắn đối với những người này đều không có ác cảm gì. Cộng thêm kiếp trước nguyên nhân, còn có Thần Nông Viêm Đế, Hiên Viên Hoàng Đế nguyên nhân, hắn có không ít hảo cảm. Bọn hắn đi ra ngoài, đối với Đạo Huyền cùng Thiên Vân Môn cũng xem như là một chuyện tốt. Dù sao song phương là đến từ một cái thế giới, đến mức năm đó chàng đại chiến kia. Đối với hắn có địch ý mãnh liệt cừu hận, đều đã chết, còn dư lại, cũng không có gì đại thù, đã sớm hóa giải quên mất, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, như thế rất tốt, đi ra ngoài, mới có thể nhìn thế giới rộng lớn, các người cũng phải nhiều đi ra ngoài một chút, hiểu biết muôn vạn hồng trần. Vâng, mọi người lập tức hành lễ đáp, lại chỉ điểm một loại mọi người tu vi. Và phân phó một ít chuyện sau đó, Đạo Huyền sẽ để cho mọi người tản đi. Hắn cũng bắt đầu cùng chủ, U, Tiêu Ly, Trần ba người liên hệ. Bốn người thương nghị một chút hôm nay thế cục, quyết định một ít chuyện. Đạo Huyền lại cùng Nam Minh vực cái khác 14 thái ất kim tiên cấp thế lực khác. Hai vị tán tu liên hệ, sao định một ít chuyện. Ví dụ như liên quân bắt đầu thay quân rồi các loại chờ một chút. Sau đó, thời gian giống nhau bình thường. 3 tháng, triệt để sắp xếp một lần thực lực bản thân sau đó. Đạo Huyền có đi ra ngoài một chút ý nghĩ. Như năm đó hắn chế 4 đại thần thông một dạng. Thiên địa chi lớn, vô cùng ảo diệu. Đi ra ngoài một chút, mới có thể thể ngộ càng nhiều hơn thiên địa ảo diệu. Ý nghĩ dâng lên, nói làm liền làm, ngược lại hiện tại cũng không có cái gì đại sự. Bất quá còn chưa đi, liền bị hai cái, tiểu nha đầu, quấn lấy. Sư phụ, Linh Nhi gắt gao nói ra Đạo Huyền ống tay áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mong mỏi mãnh liệt cùng làm nũng. Ngài đều nhiều hơn lâu không có mang Linh Nhi đi ra ngoài. Ngài liền mang Linh Nhi còn có lục sư tỷ cùng đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút đi. Sư phụ, thanh âm ngọt ngào, thật dài làm nũng kéo thanh âm. Thoáng cái liền đem Đạo Huyền kéo đến nhớ năm đó. Tên tiểu nha đầu kia, thật giống như vẫn là không có lớn lên. Mang theo một phần cưng chiều, nụ cười ấm áp, còn không nói gì. Linh Nhi liền theo thói quen ôm lấy cánh tay hắn. Nhẹ nhàng lắc, chương 1, hôm nay bình thường 3 chương, đa tạ ủng hộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.